Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, khảo hạch thư ký. Giống nhau, Diệp Trần tự nhiên cũng nhìn thấy như vậy tin tức. Dẫu sao, trên internet ùn ùn kéo đến, tất cả đều là cái loại này tin tức. Hắn cho dù muốn không thấy cũng không được. Những thứ này đều là chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên đem thu thập gửi tin tới tức cũng phát cho Diệp Trần. Thuận miệng nói, Diệp Trần khẽ gật đầu. Trên căn bản, thu thập gửi tin tới tức ở trên mạng cũng có thể thấy. Ngược lại cũng không cần hắn làm sao đi phí hết tâm thần thu thập. Chỉ là xem những thứ này tư liệu. Diệp Trần cũng biết, Lâm Nguyệt Giao và cái này Tô Viễn cũng không có gì. Chỉ là cùng đi điểm đường, ăn bữa cơm. Không có bất kỳ quá động tác thân mật. Căn bản liền không giống như là trên internet viết cái loại này. Hiện tại những thứ này tựa đề không hấp dẫn người con mắt nói. Căn bản liền không người điểm đi vào xem. Tiên sinh, ta là cảm thấy, người không bằng đến Lâm Thị công ty đi. Làm Nguyệt Giao trong công ty người. Như vậy, mỗi ngày là có thể thấy nàng. Đến lúc đó, mới có thể bồi dưỡng được cảm tình tới. Liền như bây giờ, ngươi xa như vậy, mỗi ngày đều không thấy được mặt, còn có thể bồi dưỡng được tình cảm gì tới đây? Liễu Như Yên nghiêm túc nói, cái này, Diệp Trần tạm thời chần chờ, không thể không nói, Liễu Như Yên nói cái phương pháp này là có chút tác dụng. Mỗi ngày thà ở chỗ này làm gấp, không bằng đi Lâm Thị công ty xin việc, cũng tốt có thể mỗi ngày thấy được Lâm Nguyệt Giao. Gần đây có đang tuyển mộ cương vị sao? Diệp Trần trực tiếp nói, hắn lần này đi, có thể cũng chưa có thể trực tiếp tiến vào công ty quyền lợi. Cũng không tốt cùng Lâm Nguyệt Giao trương cái miệng này. Tốt nhất biện pháp, cũng chỉ có tự mình đi xin việc cương vị, tiến vào công tác một phen. Lâm Thị gần đây đang khoách trương, muốn tuyển người cương vị rất nhiều. Ví dụ như thư ký tổng giám đốc, trợ lý, tiêu thụ, kỹ thuật, văn án, bảo an. Tài xế, đều có cương vị, Liễu Như Yên đã sớm tra xét một tí, cái này sẽ nhắc tới cũng chỉ càng thêm chót lọt, như thế nhiều cương vị đâu. Diệp Trần giật mình, nếu có thể làm một thư ký tổng giám đốc mà nói. Ngược lại là có thể cùng Lâm Nguyệt Giao có rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Cho ta chuẩn bị một phần sơ lược lý lịch, ta muốn xin việc thư ký tổng giám đốc. Diệp Trần trực tiếp nói, xin việc thư ký. Còn muốn sơ lược lý lịch. Liễu Như Yên có chút cổ quái nhìn Diệp Trần. Tông chủ yêu cầu thật vẫn là rất không bình thường. Đường đường một cái võ đạo giới đại năng, lại có thể chạy đi làm bà chủ thư ký. Chỉ là nghe một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn làm gì? Đi chuẩn bị đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Được, tiên sinh. Liễu Như Yên không thể làm gì khác hơn là đi qua một bên trước máy vi tính. Bắt đầu giúp Diệp Trần thiết kế nổi lên sơ lược lý lịch tới. Dẫu sao là công ty lớn đồng sự trưởng. Làm lên sơ lược lý lịch tới. Ngược lại là một đĩa đồ ăn. Chỉ dùng mười mấy phút. Liền làm xong một phần hoàn mỹ sơ lược lý lịch. Trực tiếp đầu đi ra ngoài đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói, dù sao đều là sớm muộn phải đi. Hiện tại đầu đưa ra vậy không coi vào đâu. Sơ lược lý lịch đầu đưa ra không bao lâu, Diệp Trần điện thoại liền vang lên. Lâm Thị người công ty chuyện ngành đã gọi điện thoại tới đây. Mời Diệp Trần đi qua khảo hạch. Nhanh như vậy, Diệp Trần sửng sốt một tí. Không nhịn được hỏi một câu. Người ở sơ lược lý lịch trên cũng viết chút gì à? Cũng không có cái gì. Chính là nói người ở công ty chúng ta làm qua. Có đã làm, hẳn liền không thành vấn đề. Liễu Như Yên thuận miệng nói, còn làm việc trải qua, có cái búa, Diệp Trần một hồi không biết làm sao, hắn nơi nào có công việc gì trải qua, bất quá Liễu Như Yên cũng như thế viết, hắn cũng không thể nói không được, dẫu sao, sơ lược lý lịch không viết đẹp mắt một chút, đối phương phỏng đoán đều sẽ không phản ứng, hay là đi xem rồi hãy nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi trước Lâm Thị công ty. Hỏi một tí khảo hạch địa phương. Đến nơi vừa thấy, liền phát hiện bên kia đã tới không ít người. Tất cả đều ở bên ngoài xếp hàng. trong tay còn cầm trước tất cả loại sơ lược lý lịch. Có mặc Âu phục, cũng có mặc quần áo thường. Dù sao các sắc nhân nhóm đều có. Huynh đệ, ngươi tới xin việc cái gì à? Diệp Trần chuẩn bị xếp hàng bên này. Bên cạnh một cái tây trang dày da nam tử liền bắt chuyện hỏi. Thư ký tổng giám đốc. Diệp Trần thuận miệng nói. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Liền nói ra, trùng hợp như vậy, ta cũng là tới xin việc thư ký tổng giám đốc. Nam tử kia nhất thời ánh mắt sáng lên, chìa tay ra, cười nói, ta kêu Dư Giang Hải. Ta xem người huynh đệ khí vũ bất phàm, nhất định có thể được tuyển làm. Chúng ta trước biết một tí. Diệp Trần, hạnh hội, Diệp Trần cũng không có giấu giếm cái gì. Liền khẽ gật đầu, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Dù sao lấy sau có lẽ ở nơi này vừa làm việc. Nếu có thể biết thêm chọn người. Vậy là có thể. Lần này tuyển mộ nội tình ngươi biết nhiều ít à? Chúng ta tới cái tin tức cùng chung à? Dư Giang Hải ghé vào Diệp Trần bên cạnh. Thuận miệng hỏi. Một bộ lão du điều lão giang hồ dáng vẻ. Nội tình. Diệp Trần mặt đầy mộng. Hắn nơi nào biết nội tình gì à? Quyết định tới xin việc. Đến lên đường. Trước sau bất quá mười mấy phút, nơi nào có thời gian lúc nào nghe nội tình gì? Cái này ta thật vẫn không biết. Vậy chưa có nghe nói qua. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp nói. Vậy ngươi tại sao tới xin việc thư ký tổng giám đốc? Dư Giang Hải tò mò hỏi. Đơn giản chính là xem nơi này đãi ngộ hảo bái. Tới đây đụng đụng cơ hội. Diệp Trần đơn giản tìm một cái lý do và mượn cớ. Muốn lừa bịp được. Huynh đệ, người sáng mắt không nói bóng gió. Ta tới, chính là vì đến gần Lâm Nguyệt Giao. Như vậy một cái đại mỹ nữ, ta làm thư ký của nàng. Nói không chừng, còn có thể có cơ hội theo đuổi một chút đây. Dư Giang Hải cười hắc hắc nói. Trong mắt đều là kẻ gian cười. Rất là đắc ý, ừ, dám đánh Lâm Nguyệt Giao chủ ý. Diệp Trần hơi có chút khó chịu đứng lên. Người đánh chủ ý của người nào không tốt. Nếu không phải là đánh Lâm Nguyệt Giao chủ ý, cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Ngươi đừng cùng ta nói, ngươi không phải đánh cái chủ ý này. Dư Giang Hải gặp Diệp Trần không nói lời nào, nhất thời khó chịu đứng lên, nói, huynh đệ, ngươi không sẽ không phải xông lên Lâm Nguyệt Giao tới đi. Đây chính là một cái đại mỹ nữ, ngươi nếu là đuổi tới tay, vậy sau này cũng không cần phấn đấu. Cả đời liền dựa vào lão bà ngươi là được. Cái này không được tốt đi. Người khác không phải đám cưới qua sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Nghe Dư Giang Hải nói như vậy hưng phấn. Hắn là một chút cũng bất giác được hưng phấn. Rất là không hề bận tâm. Vậy thì thế nào? Đám cưới qua vậy ly dị. Hiện tại lại không ảnh hưởng. Không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Dư Giang Hải một chút cũng không quan tâm. Chúng ta Lâm tổng nhưng mà Thiên Hải nổi danh nhà giàu. Phú bà, ai có thể cùng nàng kết hôn? Vậy sau này coi như ly dị, cũng có thể phân thật là một khoản tiền lớn. Ít nhất đời sau cơm áo không lo. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng cái đó đến nhà ở rể như nhau. Ly dị lại còn tịnh thân gia hộ. Là thật không tiền đồ. Một chút dùng cũng không có. Cùng cái phế vật có gì khác biệt? Dư Giang Hải vừa nói, còn vừa giễu cợt một tí Diệp Trần. Mặc dù hắn không biết, đứng ở trước mặt hắn Diệp Trần, chính là bị hắn mắng thành phế vật đến nhà ở rể. Diệp Trần nghe liền không nói câu nào. Dẫu sao, bị người cho mắng, hắn vậy rất khó chịu. Rõ ràng đều là hắn chuyện nhà của mình. Hiện tại ngược lại tốt, lại bị như thế nhiều người treo ở mép. Thật may trước và Lâm Nguyệt Giao ly dị sự việc đi qua hơn nửa tháng. Bên này vậy không người nhận ra hắn. Ít nhất không cần bị người chỉ trỏ. Chỉ lỗ mũi mắng. Cả ngày liền muốn dựa vào người phụ nữ. Người đàn ông có thể hay không có chút tiền đồ. Dư Giang Hải vừa mới dứt lời. Bên cạnh một đạo khinh thường thanh âm truyền tới. Rõ ràng đối với Dư Giang Hải nói rất là coi thường. Vậy rất không đồng ý Dư Giang Hải nói. Theo thanh âm nhìn sang, đó là một cái cả người nổ bắp thịt nam tử nói. Xem cái này mặc trang phục, hẳn là tới đây xin việc an ninh. Người không phải là tới xin việc người an ninh sao? giả bộ thanh cao gì đâu. Dư Giang Hải khinh thường nói. Ngươi loại người này, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, cả đời cũng chỉ có thể làm người an ninh không lý tưởng. Ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Thế nào? Ta như thế nào đi nữa không tiền đồ? Đó cũng là dựa vào ta hai tay hai chân kiếm tiền. Ta tiêu tiền hoa an tâm. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Nói, không giống một ít người. Suốt ngày cũng biết điều nghiên một ít đường ngang ngõ tắt. Muốn dựa vào người phụ nữ sinh hoạt. Còn muốn mặt sao? Nghe nói như vậy, Dư Giang Hải khí quắc mắt thụ nhãn. Xách quả đấm thì phải đi lên đánh người. Chỉ là bị Diệp Trần kéo lại. Người nếu là không muốn ném nửa cái mạng, người đi ngay đi. Diệp Trần cũng không nói quá nhiều. Nói chỉ là một câu. Nhưng chính là như thế một câu nói. Dư Giang Hải cũng không khỏi không ngừng lại. Đối phương cái đó bắp thịt. Một khối lại một khối. Hắn đi lên đánh nhau. Phỏng đoán phải bị đối phương một đấm đánh ngã. Hừ, ta không cùng ngươi vậy kiến thức. Dư Giang Hải một vung ống tay áo. Trực tiếp nói. Dẫu sao, thật phải kiến thức. Vậy phỏng đoán vậy vẫn là không đánh lại. Không lâu lắm, liền đến phiên Dư Giang Hải đi vào xin việc. Huynh đệ, loại người như vậy ngươi thiếu biết. Sớm muộn phải bị mang xấu xa. Vậy nam cơ bắp nhìn một cái Diệp Trần. Nói, ta xem ngươi cũng không lớn đồng ý hắn mà nói. Liền nghe ta khuyên một câu. Cùng hắn cùng nhau phối hợp. Khẳng định không chỗ tốt. Cảm ơn, ta cũng không dự định cùng hắn phối hợp. Diệp Trần gật đầu một cái, thuận miệng nói, ngươi cũng là tới xin phỏng vấn sao? Ta à, mới từ quân đội giải ngũ, cái này không có chuyện gì làm sao? Lâm thị bên này chiêu bảo an, ta cũng tới đây xem, tiền lương có thể lái được đến 5.000 đâu. Không tệ, nam cơ bắp gật gật đầu nói, Trương Xuyên, biết một tí, Diệp Trần thuận miệng nói, mấy phút sau đó. Dư Giang Hải liền đi ra, trên gương mặt đều là nụ cười. Ha ha, Diệp huynh đệ, ta trúng tuyển, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Dư Giang Hải trên gương mặt đều là vẻ đắc ý, rõ ràng chính là lấy le. Ta cũng đi, Diệp Trần và Trương Xuyên cùng đi qua. Bên này chỉ còn lại bọn họ hai người. Phỏng đoán bên kia là muốn cùng nhau khảo hạch, mới vừa đi vào đi. Bên kia khảo hạch quan thì nhìn xem Diệp Trần sơ lược lý lịch. Hỏi, chúng ta bên này thư ký tổng giám đốc và cái khác cương vị đều đã chiêu đầy. Hiện tại chỉ còn lại bảo an và tiêu thụ cương vị. Nếu không ngươi cân nhắc một tí. Bảo an và tiêu thụ. Diệp Trần khẽ cau mày. Cái này tới thật đúng là không đúng dịp. Làm sao sẽ không có đâu. Còn không chờ hắn nói chuyện. Khảo hạch người liền nói trước đứng lên. Như vậy, Diệp tiên sinh, ta xem ngươi sơ lược lý lịch trên có rất nhiều đã làm. Ta ngoại lệ, cho ngươi an bài một người an ninh bộ tổ trưởng chức vụ. Đặc biệt phụ trách tổng giám đốc xuất hành an toàn. Như thế nào? Người nọ nhìn Diệp Trần. Kiên nhẫn hỏi, vừa nói như vậy, dầu gì cũng là một cái có chức vụ. Tiểu tổ giai, nghe bình thường thôi, nhưng cũng là một lãnh đạo nhỏ đi. Được ta đáp ứng. Diệp Trần không làm gì trả lời. Liền đáp ứng. Hắn lần này là muốn tới tiếp xúc Lâm Nguyệt sao? Thư ký không làm được. Hắn vậy phải nghĩ biện pháp ở lại Lâm thị công ty. Như vậy mới có thể đến gần Lâm Nguyệt sao? Đây là duy nhất cơ hội. Bên cạnh Trương Xuyên khảo hạch vậy rất đơn giản. Khảo nghiệm một tí lực lượng. Hỏi một tí qua lại. Vậy thành công. Sau đó, hai người bọn họ liền đi ra. Đi thẳng đến bộ an ninh cùng nhau đưa tin. Diệp huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể sẽ nguyện ý tới bộ an ninh. Trương Xuyên có chút ngoài ý muốn. Cái này trước là khảo hạch thư ký. Nói rõ chính là một cái lịch sự người. Cái này đột nhiên bị đổi được bộ an ninh. Cái này huynh đệ đều không cự tuyệt. Cũng là rất hiếm thấy chuyện. Thế nào, bộ an ninh có vấn đề gì không? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Đó cũng không phải là. Trương Xuyên cười một tiếng. Bộ an ninh phần lớn đều là người thô lỗ. Ngươi vậy nguyện ý. Dĩ nhiên là hiếm thấy. Đời người tới đều là bình đẳng. Nào có cái gì phân biệt giàu nghèo. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, sau này sẽ là một cái ngành đồng nghiệp. Đó là tự nhiên, lẫn nhau chiếu cố. Trương Xuyên gật đầu một cái, cũng cười theo cười xong. Diệp huynh đệ, khảo hạch như thế nào à? Cách đó không xa, Dư Giang Hải vẫn chưa đi. Gặp Diệp Trần đi ra, liền chạy tới, tựa hồ là muốn hỏi một chút Diệp Trần tình huống. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiet.com/chéo-truyện-chéo-tien-noi-di-noi-ton-song-son-tsi-net-noi-si-n-s-gạch-noi-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ts-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.